Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112. Chương 110, Chính Văn Đệ 1112 chương chờ ngươi cùng nhau lên đường đâu. Ngươi dám ở Vĩnh Sinh Cảnh Trung luyện chế bán thú nhân. Như thế nào liền không biết ta là ai? Cũng không biết ta là như thế nào người đâu. Vưu Tầm lại quét mắt Mục Vân Giao bên kia, thấy nàng hết thảy mạnh khỏe, nhìn trước mặt phủ cùng tiếp tục mở miệng nói. Đều nói Vĩnh Sinh Cảnh hiện giờ đế thượng chỉ biết ăn uống hưởng lạc. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra không hẳn vậy, phủ cùng nghe Vưu Tầm nói. Trong lòng lột bột một tiếng, không nghĩ tới Vưu Tầm thế nhưng biết chính mình ở Vĩnh Sinh Cảnh trung luyện chế bán thú nhân sự. Tình. Chẳng lẽ là Long Thiền bọn họ nói cho Vưu Tầm, nghĩ, phủ cùng liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Long Thiền. Thấy hắn tinh thần hoảng hốt, trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi cái gì, không có khả năng, không có khả năng, nhất định không. Có khả năng, một lòng, bỗng dưng hơi trầm xuống, ngươi cùng Long gia hợp tác nhiều năm, các ngươi cho rằng ta chính là ngốc tử, cái gì cũng không biết sao. Vưu Tầm nhìn phủ cùng, lạnh giọng cười nói, bất quá còn muốn đa tạ các ngươi, bằng không ta khẳng định tìm không thấy đế diệp cùng Vân Nịnh tỷ nữ nhi, nói xong. Vưu Tầm rõ ràng mà thấy phủ cùng sắc mặt có trong nháy mắt lãnh trầm ni hắn liền thích loại này. Huyễn khốc vả mặt tư thế, trong lòng sảng khoái vô cùng đồng thời, Vưu Tầm tiếp tục ở vả mặt trên đường một đi không trở lại. Muốn biết này đó ta là như thế nào biết đến sao? Nhìn phủ cùng, Vưu Tầm lại sâu kín mà mở miệng nói. Là Long Thiền hoặc là Long Thiến Nguyệt nói cho ngươi. Phủ cùng ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn Vưu Tầm lại hỏi. Long Thiến Nguyệt là một cái thực đủ tư cách thương nhân. Lại không phải một cái đủ tư cách hợp tác đồng bọn. Nhìn phủ cùng. Vưu Tầm lại đạm mạc mà mở miệng nói. Thương nhân, duy lợi là đồ, Long Thiến Nguyệt đem điểm này làm vô cùng nhuần nhuyễn. Long Thiến Nguyệt biết phủ cùng chân chính mục đích là nhất thống toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó Vĩnh Sinh Cảnh cũng là không thể tránh né phải bị thống nhất. Cho nên liền đem phủ cùng ở Vĩnh Sinh Cảnh luyện chế bán thú nhân cứ điểm nói cho hắn. Cho nên, Long Thiến Nguyệt không phải một cái đủ tư cách hợp tác đồng bọn. Lại là một cái thập phần đủ tư cách thương nhân, tiện nhân, phủ cùng nghe vậy, ở trong lòng thấp giọng mắng một câu, ta biết ngươi muốn mắng nàng, thực mau, nàng cũng sẽ đi xuống cùng các ngươi, rốt cuộc đế diệp đã trở lại, lúc trước nàng làm Vân Nịnh bị như vậy nhiều thương tổn. Đế diệp sao có thể sẽ bỏ qua nàng, Vưu Tầm nhún vai, nhìn mắt cách đó không xa đế diệp, thấy hắn hai tròng mắt nhíu chặt. Trên mặt lại như cũ là lang nguyệt bộ dáng, có chút cả lơ phất phơ mà mở miệng nói. Vưu Tầm thanh âm không có cố tình đè thấp, hơn nữa Long Thiền khoảng cách bọn họ rất gần, cho nên đem Vưu Tầm nói tất cả đều thu vào trong tai. Còn có, ngươi có phải hay không rất tò mò Long Thiến Nguyệt trông như thế nào? Vưu Tầm nhìn vẻ mặt phẫn hận phủ cùng, lại mở miệng hỏi, không đợi phủ cùng mở miệng. Vưu Tầm liền hãy còn mở miệng nói, ngươi còn không biết đi, chính là phía trước đi theo Long Thiền phía sau cái kia tiểu thị vệ chính là Long Thiến Nguyệt ở. Phủ cùng nghe tới, Vưu Tầm thanh âm căn bản là ở trào phúng bọn họ ngu xuẩn. Nghe tới rất là thiếu đánh, ngươi ở Vĩnh Sinh Cảnh chế tạo bán thú nhân cứ điểm đã bị chúng ta dẫn người phá hủy. Cho nên ngươi giờ phút này cũng không nên chờ nữa người mang theo Vĩnh Sinh Cảnh rất nhiều bán thú. Nhân quân đội chạy tới, bọn họ, đang ở Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi cùng nhau lên đường đâu. Nhìn phủ cùng, Vưu Tầm lại sâu kín mà mở miệng nói. Rõ ràng là mát lạnh tiếng nói. Nhưng là ở phủ cùng nghe tới lại là nhiều vài phần quỷ dị cùng âm trầm ni phủ cùng nghe Vưu Tầm. Nói. Quả thực muốn giống thú ma phía trước đem tiểu lạc âm cấp ném xuống huyền nhai giống nhau. Đem hắn cũng cấp một chân đá đến kia phía dưới đi.